Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, Minato cùng Zetsuden. Bởi vì có Zetsuden quỷ dị năng lực, Kakuzu mới có thể xuyên qua Anbu cùng rút dày đặc phòng thủ. Cùng Shinosuke tự tay bố trí kết giới. Làm sao ngươi sợ hãi, phát giác được Kakuzu đã sinh lòng khiếp ý. Bên cạnh Zetsuden nhàn nhạt nói một câu. Nội tâm cũng là tương đối khinh bỉ Kakuzu. Nói thế nào cũng là Kage cấp cường giả. Hơn nữa còn là sơ đại khi đó. Lá gan có thể hay không lớn một chút. Còn chưa đánh liền muốn trượt. Kage cấp cường giả bề mặt có thể hay không muốn một điểm. Nếu là Kakuzu biết Zetsuden hiện tại ý nghĩ, tám thành sẽ chửi ầm lên. Mình có thể sống lâu như thế, liền là bởi vì chính mình nhát gan. Gặp được đánh không lại liền phải nhanh trốn. Không phải hắn sẽ không sống đến bây giờ. Nếu như ngươi trốn đi, còn lại thù lao là sẽ không cho ngươi. Với lại bọn hắn hiện tại cũng sẽ không để ngươi đi, Zetsuden nói ra. Minato cùng Takano đã một trước một sau đem hai người ngăn chặn. Ngoài ra trước đó bị bọn hắn xuyên qua phòng ngự trận online Anbu cùng Root Ninja cũng đến nơi này. Bọn hắn liền chờ Minato ra lệnh một tiếng. Tốt vây công hai người này. Cho nên hiện tại cũng không phải là Kakuzu muốn đi liền có thể đi. Phải xem Minato cùng Takano có đáp ứng hay không. Đáng chết hỗn đản. Lão tử lần này bị ngươi cho hại thảm, so sánh Zetsuden bình thản. Kakuzu sắc mặt đã biến rất khó xem. Lúc trước hắn thế nhưng là được chứng kiến Zetsuden năng lực. Có lẽ Zetsuden đánh bất quá những người trước mắt này. Nhưng an toàn rời đi vẫn là có thể. Mà chính hắn, đánh cũng đánh không lại. Trốn đoán chừng cũng chạy không thoát. Nếu là đến lúc đó Zetsuden rời đi thời điểm không mang đi hắn. Đoán chừng hắn Kakuzu ngay tại lưu tại nơi này. Nghĩ đến Zetsuden miệng bên trong nói còn lại thù lao. Kakuzu khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần. Lần đầu hắn cảm thấy mình tham tiền tính cách cũng không phải là tốt tính cách. Nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, còn lại tiền thù lao đang cấp ta gia tăng 50%. Kakuzu hung tợn nhìn xem Zetsuden. Tựa hồ đối phương không đáp ứng mình, hắn liền trực tiếp buông tay mặc kệ dáng vẻ, bởi vì tiền thù lao ra hỏa này đem mình cho hố. Hiện tại nhất định phải đề cao tiền thù lao, không phải không cách nào đền bù mình thụ thương tâm linh. Có thể, Zetsuden điểm điểm có. Tiền đối với cái này từ Rikudo Senin khi đó bắt đầu hắn tới nói. Thật liền cùng giấy không có gì khác biệt. Cái kia cái Byakugan tiểu tử giao cho ta. Mái tóc màu vàng óng giao cho ngươi, Kakuzu nói ra. Trước kia hắn nhưng là cùng Minato giao thủ qua. Biết Minato thực lực lợi hại. Mà khác một cái liếc mắt tiểu tử. Giống như không nổi danh. Tối thiểu nhất hắn Kakuzu đối với hắn không có ấn tượng. Cho nên hắn cố ý chọn lựa một cái mềm, quả hồng. Đem xương cứng để lại cho Zetsuden. Ai bảo hắn hố mình. Các ngươi bảo vệ tốt nơi này, Minato nói ra. Lập tức 10 cái Anbu ninja xuất hiện tại Minato trước mặt. Trầm giọng nói ra, là bộ trưởng đại nhân, hắn cũng không định để Anbu cùng Root ninja nhúng tay các loại cùng Zetsu. Cùng Kakuzu chiến đấu sự tình. Dù sao giống chiến đấu như vậy, nếu như không phải Kage cấp cường giả, rất khó lên cái tác dụng gì. Với lại đối diện hai người cũng không phải phổ thông Kage cấp cường giả có thể đối phó. Nhân số càng nhiều, ngược lại sẽ để tràng diện mặt càng thêm hỗn loạn. Nhìn sau lưng Kushina sản xuất phòng ốc, Miyato âm thầm cầu nguyện Kushina đừng ra sự tình. Bất quá bên trong còn có Sunet tại. Cái này khiến Minato yên tâm không ít. Nhu quyền pháp Hakuroku Huyongso Takano dẫn đầu phát động công kích. Vừa ra tay liền là nhu quyền. Loại này lực sát thương kinh người thể thuật, Kakuzu cũng là mã lực toàn bộ triển khai, một chút cũng không có che giấu mình thực lực ý tứ. Sau lưng bốn cái mặt nạ quái dâng lên, thân thể của hắn đã ở vào Takano bát quái lĩnh vực. Cái này khiến hắn phản ứng tốc độ thấp xuống rất nhiều. Nhưng hắn bốn cái mặt nạ quái thì tại bát quái lĩnh vực bên ngoài. Mặt nạ quái cũng là có được trí tuệ của mình, lại cùng Kakuzu tâm ý giống nhau. Biết Kakuzu gặp nguy hiểm, hỏa độn mặt nạ quái phóng xuất ra mấy đầu hỏa long. Ầm ầm ầm ầm, Takano bát quái trưởng đánh tan hỏa long, bộc phát ra từng đợt sương mù. Bất quá hắn có được Byakugan, sương mù tồn tại cũng không ảnh hưởng ánh mắt, nhưng bởi vì hỏa long ngăn cản, Kakuzu đã rời đi mình bát quái lĩnh vực. Xúc tu trọng quyền cùng Jiongu kết hợp về sau, Kakuzu yên thể đã sớm thoát ly nhân loại phạm trù. Giấu ở trong cánh tay xúc tu tựa như lò xo đem chọn cái thủ đoạn bắn ra ngoài, phá vỡ sương mù, đi thẳng tới Takano trước mặt. Kaiten, Takano toàn thân huyệt vị bộc phát ra chakra, tiến hành xoay tròn, tạo thành một cái chakra tạo thành bán cầu thể. Tại cái này phòng ngự tuyệt đối phía dưới, Kaiten trực tiếp đem xúc tu trọng quyền cho bắn ra. Bắn ra sau, xúc tu trọng quyền rơi ở một bên cứng rắn trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ để mặt đất lưu lại hai cái hố sâu. Hai người chiến đấu tại đợt khiến cho bảo hộ Kushina phòng sinh kết giới có phản ứng. Đem những này tại đợt cũng làm xuống dưới. Converter Miss Dux nhìn thấy bảo hộ kết giới bên trên cái kia từng vòng gợn. Sóng gợn, Minato âm thầm nhíu mày một cái. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện ở Kakuzu trước mặt. Cái này khiến Kakuzu giật nảy mình, cho rằng Minato là tới đánh lén mình, đồng thời cũng đem Zetsu đen mắng một trận. Đối thủ của mình đều nhìn không tốt. Nhìn thấy Minato đối với mình xòe bàn tay ra, Kakuzu trong miệng vội vàng phun ra đại lượng màu đen xúc tu. Muốn ngăn Shisui Mon. Đáng tiếc vẫn là Minato nhanh một bước. Minato tay đã đặt tại Kakuzu phần bụng, nhưng lệnh Kakuzu ngoài ý muốn sự tình, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có truyền đến. Sau đó hắn cảm thấy mình trước mắt một bông hoa, ánh mắt lần nữa khôi phục lúc bình thường. Chung quanh cảnh tượng nói cho hắn biết, hắn đã rời đi trước đó địa phương. Ta đi đem Takano mang đến, các ngươi ở chỗ này đánh, Minato thanh âm truyền đến. Nhìn xem Minato biến mất, Kakuzu bờ môi giật giật. Hắn vừa mới kỳ thật muốn nói, ngươi không cần mang cái kia cái Byakugan tiểu tử tới cũng là có thể. Chỉ phải cho ta một khoản tiền, ta liền có thể đi. Sau một khắc, Takano cũng bị Minato mang đến nơi này. Lập tức Minato lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Đi tới Zetsu đen trước mặt nói ra, không ngại chúng ta đổi một cái sân bài A, mấy người địa phương chiến đấu bên trong phòng sinh thực sự quá gần, rất dễ dàng ảnh hưởng đến trong phòng sinh sản xuất Kushina. Với lại cái này bảo hộ kết giới, bảo hộ số lần cùng có khả năng ngăn cản uy lực đều là có hạn mức cao nhất. Một khi đột phá cái này hạn mức cao nhất, kết giới liền sẽ biến mất. Hiraishin, thời không nhẫn thuật phương diện ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất một trong mấy người, Minato vừa mới cái kia một tay Hiraishin, để Zetsu đen đối Minato thực lực có một cái tương đối thẳng xem nhận biết. Hắn nhận biết Obito cũng sẽ thời không nhẫn thuật, mặc dù cùng Minato Hiraishin cùng là thời không nhẫn thuật, nhưng cả hai tác dụng nhưng vô luận là cái tác dụng gì. Thời không nhẫn thuật đều là giới ninja cực kỳ khó chơi nhẫn thuật. Điểm này Zetsu đen thậm chí, dù sao mẹ của hắn Kaguya ở phương diện này cũng là một vị cao thủ. Nhưng ta vẫn là muốn tiếp tục lưu lại nơi này, hắn cự tuyệt Minato muốn dẫn hắn rời đi nơi này. Chuyển di chiến đấu sân bãi đề nghị. Thật sao, xem ra ta chỉ có thể cưỡng ép mang ngươi rời đi. Minato xuất ra đặc chế kunai. không cho cự tuyệt ngữ khí rất hiếm thấy xuất hiện ở Minato bên miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.